Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1766, quặng sắt bên trong bí mật. Tôn Trường Long thái độ ác liệt vượt quá Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu, nhưng cũng là để trong lòng của hắn sinh ra một tia dự cảm bất tường. Chuyện này chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Trong lòng tự định giá một phen, Lý Kỳ Phong quyết định đi xem đến tột cùng. Hắn không cách nào làm được ta ngồi yên không lý đến những này hiền lành các thôn dân. Tốt Thuận trong thôn điều động 43 người thôn dân. Đây đều là Tốt Thuận thôn ổn thỏa sức lao động. Thế nhưng là đối mặt với cường đại ý sát phạt thiết kỵ, bọn hắn không thể không khuất phục. Lý Kỳ Phong đi theo tại điều động dân phu trong đám người. Tại liên tục đi đường 3 ngày sau đó, Lý Kỳ Phong cái này một đội điều động dân phu cùng cái khác 3 cái đội ngũ tụ hợp đến cùng một chỗ. Điều động dân phu số lượng trọn vẹn đạt đến 300 nhân chi số. Theo nhân số tăng nhiều, đi theo binh lính cũng là trở nên càng thêm khắc nghiệt. Một ngày sau đó, Lý Kỳ Phong cùng 300 dân phu cùng một chỗ tiến vào một tòa dãy núi vô danh bên trong, thuận một đầu thẳng tắp đại đạo, tiến vào bên trong dãy núi. Lý Kỳ Phong thấy được rất nhiều cao lớn khí giới. Đây là sắt đá mỏ. Các ngươi tới nơi này mục đích chỉ có một cái, liền là khai thác ra càng nhiều quặng sắt. Nhớ kỹ, mỗi ngày các ngươi đều có nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành có thể ăn cơm no, ngủ ngon giấc. Nhiệm vụ kết thúc không thành liền phải thức đêm cho làm. Một đạo hung tợn thanh âm vang lên. Tiếp quản dân phu là một vị râu quai nón đại hán. Trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, nhìn rất là dọa người. Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát quặng sắt bốn phía. Nơi này có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ẩn tàng nơi hẻo lánh. Mấy đội tuần tra binh lính vừa đi vừa về tuần tra. Cùng Lý Kỳ Phong đến đây cái này một nhóm dân phu cũng không phải nhóm đầu tiên. Cái này quặng sắt bên trong đã có rất nhiều dân phu. Nhìn thấy như thế, Lý Kỳ Phong tạm thời không dám có dư thừa cử động. Chỉ có thể tĩnh nhìn tình thế phát triển. Hai ngày về sau, Lý Kỳ Phong cùng Thiết Cuồng bên trong dân phu thân quen rất nhiều. Những người này đều là bị cưỡng ép mang tới. Không khác chút nào đều là đến từ xa xôi trong thôn xóm. Ai, lão hoàng ngươi biết những này quặng sắt thu thập ra bị vận chuyển về nơi nào sao? Lý Kỳ Phong xoa phản chua bả vai. Lão hoàng lau một cái trên trán mồ hôi. Nói ra, ta nghe bên ngoài những cái kia làm lính nói qua. Cái này quặng sắt thế nhưng là trấn quốc công khai thác. Vì chính là chế tạo binh khí, trang bị quân đội, bất quá khả năng này là hống người. Lý Kỳ Phong cười nói. Nói thế nào? Lão hoàng thần bí nói ra. Tòa này quặng sắt thu thập ra đồ vật đều là bán cho một cái người thần bí. Cái này quặng sắt đã khai thác hơn 3 tháng. Hiện tại thu thập ra sắt đã đủ để trang bị một chi đại quân. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra. Cái này trấn quốc công là muốn tự mình bán sắt đá. Đây chính là tội chết a. Lão hoàng cười nói ra. Đây là trấn quốc công quặng sắt. Tại cái này Bách Việt quốc chi bên trong, chỉ cần có thể in dấu lên trấn quốc công tên tuổi, liền sự tình gì cũng là trở nên cực kỳ hợp pháp. Lý Kỳ Phong nói. Vì cái gì? Lão hoàng cười nói ra. Bởi vì cái này trấn quốc công là Bách Việt nước trụ cột. Hiện tại hoàng đế thế yếu, không thể không một mực ôm căn này trụ cột. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, minh bạch, thiên thịnh đế quốc, trăm hương lâu. Lý Ngư đem rượu đổ đầy, đẩy lên Sách Lạc công tử trước người, lên tiếng nói ra, điều kiện của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là điều kiện cần cải biến một chút. Sách Lạc công tử đem chén rượu bên trong liệt tửu rót vào trong cổ họng, nhắm hai mắt, tựa hồ đang hưởng thụ lấy liệt tửu đốt hầu cảm giác. Hồi lâu sau, Sách Lạc công tử lên tiếng nói ra, điều kiện ra sao? Lý Ngư cười nói ra, Nam Cung gia có thể xuất ra đại lượng tài chính đến giúp đỡ ngươi phục quốc. Nhưng là muốn làm đến phục quốc về sau trăm năm bên trong không được cùng Thiên Thịnh đế quốc phát sinh chiến sự. Như thế nào? Sách Lạc công tử nhìn chăm chú lên Lý Ngư, nói ra, ngươi đây là sợ ta tương lai đối Thiên Thịnh đế quốc hạ sát thủ à? Lý Ngư nói, nông phu cùng rắn cố sự cũng không ít à. Sách Lạc công tử cười cười, nói ra, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Lý Ngư cười nói ra, như thế rất tốt. Sách Lạc công tử đổi một cái tư thế thoải mái, chậm âm thanh nói ra, ngươi so cái kia kẻ hồ đồ Lý Ngạo thông minh nhiều lắm. Lý Ngư nói, ngươi cùng hắn có liên hệ? Sách Lạc công tử cười nói ra, đương nhiên, trước đó ta cảm thấy hắn so ngươi thích hợp hơn. Kết quả ta phát hiện hắn liền là một cái thật quá ngu xuẩn người. Không có chút nào chủ kiến, càng là không có bao nhiêu quyết đoán. Dạng này người thích hợp là một cái tiểu quan, không thích hợp làm hoàng đế. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, chậm âm thanh nói ra, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn tiết lộ bí mật của ngươi? Sách Lạc công tử cười nói ra, sẽ không, không có nắm chắc, ta là không thể nào đem chuyện này tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Lý Ngư gật gật đầu, nói ra, không sai, ngươi thật là một người thông minh. Sách Lạc công tử cười nói ra, người ngu xuẩn thường thường chết rất nhanh. Lý Ngư gật gật đầu, nói, như vậy thì hy vọng chúng ta ở giữa hợp tác vui vẻ. Sách Lạc công tử cười nói ra, vậy ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ tin nặc. Lý Ngư nói, đương nhiên, đi vào quặng sắt bên trong 8 ngày. Cái này trong 8 ngày mỗi ngày mệt gần chết. Đại lượng sức lao động để rất nhiều dân phu không cách nào ăn tiêu. Kia phụ trách giám sát dâu quay nón tính tình cũng là trở nên cực kỳ táo bạo. Động một tí chính là roi tương hướng. Cái này trong 8 ngày, Lý Kỳ Phong phát hiện rất nhiều bí mật. Mỗi ngày thu thập sắt đá đều là bị màn đêm buông xuống trở đi. Phụ trách áp vận cỗ xe chính là cải trang ăn mặc sĩ tốt. Sắt đá bị vận chuyển ra sơn mạch, liền sẽ có những người khác phụ trách tiếp nhận. Về phần bị vận chuyển về nơi nào, Lý Kỳ Phong chính là không thể nào tra được. Bất quá mấy ngày nay bên trong, Lý Kỳ Phong còn tra được cái khác một ít chuyện. Cái này quặng sắt bên trong còn cất giấu cái khác có khác ý đồ người. Những này cũng giống là Lý Kỳ Phong đồng dạng đang tra dò xét lấy bí mật. Ngày thứ 9, gió êm sóng lặng. Ngày thứ 10, một đội nhân mã đi vào quặng sắt bên trong. Cầm đầu chính là lần trước Tôn Trường Long. Cái này một đội nhân mã đến, quặng sắt lập tức tràn ngập đang khẩn trương trong không khí. Phụ trách trông giữ dân phu binh lính trọn vẹn nhiều không chỉ gấp 2. Phụ trách mà áp vận sắt đá người cũng là tăng gấp mấy lần không thôi. Lý Kỳ Phong khứu giác đến một chút không bình thường. Ngày thứ 11, ngày thứ 12, ngày thứ 13, một đợt thần bí áo đen sát nhập vào quặng sắt bên trong. Tôn Trường Long bọn người tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bố trí xong cạm bẫy đang đợi người áo đen, bỏ ra cái giá không nhỏ, mới là đem người áo đen toàn bộ chém giết. Ngày thứ 14 phụ trách giám thị dân phu binh lính nhóm bị triệt để đổi điều. Bất quá giám thị cường độ lại là nhỏ đi rất nhiều. Rất nhiều nông phu lười biếng đều không có ai để ý. Mà những cái kia trong bóng tối điều tra quặng sắt bí mật người cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Tôn Trường Long tính tình trở nên rất là táo bạo, lo lắng đi tới đi lui, rõ ràng cảm giác được chuyện biến hóa. Lý Kỳ Phong nội tâm cũng là trở nên bất an, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.